Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257. Đệ 1257 chương về nhà Bạch Tiểu Khê. Hắn biết có lẽ hắn mụ mụ, ông ngoại sai rồi, Bạch Tiểu Khê đều bị may mắn. Năm đó bọn họ không có làm ra làm chị Bạch Linh cừu hận sự tình. Đối với năm đó sự tình, hắn mơ hồ biết một ít, cho nên lúc trước đang nghe nói Bạch Linh nói nàng phụ thân sự tình, lúc sau mới có thể như vậy sợ hãi. Chính là ông ngoại cùng mụ mụ, là Bạch Tiểu Khê trưởng thành trong quá trình tự giác nhất đau lòng người của hắn. Bạch Kỳ Thạch vuốt trên tay cái kia màu trắng nhẫn, con ngươi mang theo tàn khốc nhìn chằm chằm trước mắt cái này hắn trước nay đều không thích nam hài. Nhìn đến hắn, khiến cho hắn nghĩ vậy, sao nhiều năm, hắn ở hắn mụ mụ cùng ông ngoại trước mặt làm trâu làm ngựa khuất nhục thảo sống bộ dáng. Càng hơn hắn cái kia ông ngoại chưa bao giờ xem khởi hắn, nơi chốn phòng bị hắn, ở công tác thượng cũng không ngừng kiềm chế hắn. Nói ra nói càng là mang theo vũ nhục tính. Còn làm đứa nhỏ này không cần học hắn, muốn lưu lại bọn họ bổn gia gen. Bạch Kỳ Thạch, Bạch Tiểu Khê nhìn thấy hắn không có phản ứng nhịn không được lớn tiếng giận nói. Ngươi đối ta còn là như vậy, trước nay liền không có nửa điểm tôn trọng. Bạch Kỳ Thạch khóe miệng mang theo cười lạnh, ngươi yên tâm, nay cái ta có hiện tại thành tựu, cũng có bọn họ một phần công lao, ta sẽ không quá mức tàn nhẫn đối phó bọn họ. Bạch Kỳ Thạch nói đối với phía sau thô tráng nam tử vẫy tay, đi đem lão gia hỏa kia cùng cái kia tiện nhân kêu ra tới. Bạch Tiểu Khê lập tức đứng dậy, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ngồi, nếu không, ta không ngại đối bọn họ dùng chút thủ đoạn. Lời này làm Bạch Tiểu Khê bước chân định trụ, quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Kỳ Thạch, ngươi cũng đừng như vậy, xem ta, đã từng ở cái kia ra ta là cái gì địa vị. Ngươi so bất luận kẻ nào đều nhìn đến rõ ràng. Thậm chí liền người ông ngoại bên người dưỡng cái kia cậu đều không bằng. Nếu không có xem ở ngươi phân thượng, lúc trước cái kia cậu biến thành tang thi thời điểm, ta thật sẽ nhìn cái kia lão gia hỏa chết ở hắn âu yếm cậu chảo dưới là cái bộ dáng gì. Bất quá lâu ngày, Bạch Tiểu Khê nghe được trầm trọng tiếng bước chân, nhanh chóng quay đầu. Nhìn đến lầu hai xuống dưới hai người, một cái trên người cư nhiên giống như cổ đại người giống nhau, mặt trên mang một bộ tội phạm cái giá, trên người còn có không ít thô xích sắt khóa, xích sắt bị cái kia thô tráng nam tử nắm, mặt khác vừa đi chính là một cái tóc hỗn độn có chút xi xi ngốc ngốc nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo bởi vì tóc che đậy xem không rõ lắm money, ông ngoại, mụ mụ, nhìn thấy hai người kia cư nhiên bị như thế đối đãi, này nơi nào là người đãi ngộ. Bạch Tiểu Khê không màng tất cả chạy qua đi, leng keng một tiếng liền đem ngươi xích sắt đốt đứt. Ông ngoại, ngươi thế nào, có hay không hảo điểm? Hắn như thế nào có thể như vậy đối với ngươi? Nói tới đây, Bạch Tiểu Khê hung hăng trừng mắt nhìn trong trắng mắt Cờ Thạch. Hắn tâm cũng quá độc ác, mặc kệ ông ngoại như thế nào, hắn hiện tại bất quá là một cái lão nhân gia. Là, Tiểu Khê, lão giả trên người cái giá cầm đi. Rốt cuộc nhìn thấy hắn diện mạo, là một cái mặt vô hiền lành, ánh mắt sắc bén, đầy mặt nếp nhăn 70 hơn tuổi lão giả. Ông ngoại, Bạch Tiểu Khê lập tức ôm luôn luôn tới thập phần yêu thương chính mình ông ngoại. Hồi lâu lúc sau nhìn nhìn chằm chằm chính mình ngơ ngốc cười cái kia phụ nữ, thanh âm nghẹn ngào, tuy rằng nàng thực ái niệm lẩm bẩm chính mình, thực ái quản hắn, chính là nàng hẳn là yêu hắn, là hắn cũng thích mụ mụ a. Mẹ Bạch Tiểu Khê giữ chặt nàng, nàng cũng chỉ biết ngơ ngốc cười. Bạch Kỳ Thạch, ngươi rốt cuộc đối ta mụ mụ làm cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy ông ngoại? Bạch Tiểu Khê xoay người liền đối với Bạch Kỳ Thạch giống giận lên. Hết chương.